kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả theo dõi phần 1 của quyển sách Đường bay xanh của tác giả Barbara S. Peterson. Phần 1 mang tên Bay về nhà. Khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 11 năm 2000, David Neilman đi xuống phòng chờ của sân bay thành phố Salt Lake để chờ một chuyến bay sắp tới. Ông rõ ràng không để ý gì đến những cái nhìn khó hiểu mà người qua lại dành cho mình. Những người không nghi ngờ gì nữa đang bị thu hút bởi cảnh tượng một người đàn ông nổi bật hấp dẫn đang nóng lòng đi đi lại lại trên một đôi dép lê chỉ dùng trong phòng ngủ và một bộ đồ pyjama màu xanh rộng thùng thình mà trên đó mác áo vẫn còn gắn lủng lẳng. Cũng giống như mọi việc khác ông làm từ khi thức dậy lúc 5 giờ sáng. Bộ trang phục mua vào giờ chót này có một vị trí chính xác trong thứ tự công việc của ngày hôm đó. Chỉ vài tiếng nữa thôi, ông sẽ tổ chức một bữa tiệc ngủ tại cửa ra để bắt đầu một đường bay giá rẻ mới, một chuyến bay thông đêm, nhưng không có một giấc ngủ thực sự bởi vì chỉ mất có 4 tiếng đồng hồ để đến New York. Bên cạnh các khoản lợi nhuận mà nó sẽ thu về từ những chuyến bay đơn giản là khoản lời cho ngành hàng không, nó còn mang đến cho ông sự hài lòng cá nhân nho nhỏ. Nếu ông có thể trải qua vài giờ tới, hàng trăm người làm việc cho ông tại Salt Lake sẽ không phải bay về quê nhà trên một chiếc máy bay của hãng hàng không khác ngoài hãng hàng không của chính họ. JetBlue Airways đã hoạt động được 9 tháng và nó đã hoạt động rất tốt với 10 máy bay, bán ra khoảng 1 triệu tiền vé mỗi ngày. Neilman đã duy trì một vòng quay rất gần với một chính trị gia trong chiến dịch tranh cử, khai phá một thành phố mới mỗi vài tuần. Điều này có nghĩa là đến một nơi mới, làm quen với các nhà lãnh đạo địa phương và chạy đi chạy lại như con thoi giữa các tòa soạn báo và đài truyền hình, lặp lại những gì giờ đây đã trở nên quen thuộc với ông. Những thất bại đầu tiên trong đời, những thành công sau này của ông với các hãng hàng không nhỏ ở Utah và Canada, và làm thế nào mà ông đã di chuyển hàng ngàn dặm để tạo ra hãng hàng không mới nổi, tất cả đều diễn ra trước khi ông bước sang tuổi 40. Ở đây, câu chuyện có liên quan đến truyền thống gia đình và nó được tôn trọng trong gia đình ông. Cha Neilman là một giám đốc truyền thông sắc sảo. Bác ông Stan Neilman là một luật sư và giáo sư nổi tiếng. Gia phả của họ ở Utah có lịch sử hơn 100 năm. Neilman đã không vui mừng vì bất kỳ điều nào trong số này. Thay vào đó, ông hầu như không giấu được sự bực bội của mình khi đi loanh quanh trong phòng chờ. Ông thức dậy vào sáng hôm đó và phát hiện ra các máy tính đặt vé của mình bị lỗi và hàng triệu đô la đáng lẽ phải nằm trong tài khoản ngày hôm đó, vào đầu giờ chiều đã trở về con số 0. Trong lúc ông đi loanh quanh nói chuyện với nhân viên và những lúc ngồi xuống nói chuyện với giới báo chí, ông vẫn nói chuyện điện thoại với các lập trình viên máy tính, cố gắng để giải quyết vấn đề. Có một điều khác đáng bực mình ở đây là công ty đặt chỗ lại chính là công ty mà ông đã sáng lập ra vào đầu những năm 1990 để tận dụng một trong những cải tiến của mình: vé máy bay điện tử. Vào cuối ngày hôm đó, trong khi đang chạy đến cửa hàng Onavi để mua một bộ đồ pyjama mà ông đột nhiên nhận ra là mình đang thiếu, ông thậm chí còn nói đùa với các đồng nghiệp rằng lời nguyền khai trương sẽ thể hiện sức mạnh của nó theo một số cách rất đáng ghét. Theo kinh nghiệm của ông, chắc chắn có điều gì không hay sẽ xảy ra mỗi khi các máy quay phim vây xung quanh. Chỉ vài tuần trước thôi, Neilman đã làm vỡ một chai sâm banh trên chiếc máy bay mới nhất của ông tại bãi biển West Palm. Một thợ cơ khí vận hành cầu thang bộ va vào máy bay trước mặt tất cả các phóng viên truyền hình và các lãnh đạo địa phương, gây hỏng máy bay và phá hỏng tâm trạng của mọi người. Quay trở lại nhà ga, điện thoại di động của ông reo lên và như thể trêu ngươi, đó là một tin xấu mà ông đang chờ đợi. Chiếc máy bay đáng lẽ phải đang trên đường tới từ rất lâu rồi, vẫn đang nằm tại sân bay Kennedy ở New York. Một trong những giám đốc điều hành của ông đang ở trên chuyến bay từ New York giải thích rằng chiếc JetBlue đó bị nhỡ chuyến vì chính sách không để hành khách bị rớt lại như các hãng khác. Họ đã phải hoãn chuyến bay để chờ 6 hành khách trong chuyến bay muộn từ Buffalo và do đó đã bị mất chỗ của mình trong hàng chờ cất cánh. Này, hỏng hết rồi, Newman nói. Ông không tức giận, giọng nói của ông bình thường nhưng trong đó thể hiện một sự thất vọng sâu sắc. Chúng ta sắp xếp một chuyến bay đêm, bây giờ thì chúng ta đã phá hỏng kế hoạch đó rồi. Và ông cười lớn như một cách làm khỏa lấp đi sự vô nghĩa của tình hình. Chúng ta nên đưa họ lên máy bay của hãng Delta, hoang hạng nhất ấy. Có một chút châm biếm trong câu nói của ông. Đưa họ lên máy bay của hãng Delta. Đối với Newman, chẳng khác gì việc đưa họ vào doanh trại của quân địch. Delta Airlines là hãng hàng không lớn nhất ở thành phố Salt Lake và dường như nó luôn hiện diện trong suốt sự nghiệp của Newman với tư cách một nhà điều hành hàng không, và đó không phải là một sự hiện diện tích cực. Trở lại thời điểm ông bắt đầu khởi nghiệp hãng hàng không chi phí thấp đầu tiên của mình, Delta đã theo sát công ty ông, và Newman đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ rằng hãng này đang sử dụng những biện pháp bất chính nhằm tống cổ ông ra khỏi ngành kinh doanh. Ông thậm chí đã đến tận Washington để khiếu nại và điều trần trước Ủy ban đặc biệt chuyên điều tra các vụ cạnh tranh trong ngành hàng không. Bộ Tư pháp đã gửi người xuống để điều tra và điều này gây nên một cuộc tranh cãi khi David bán hãng hàng không của mình cho Southwest Airlines. Bây giờ, ông lại có một mối lo khác. Các phóng viên truyền hình địa phương sẽ không chờ được đến lúc chiếc máy bay đầu tiên của JetBlue hạ cánh. Và họ đã bắt đầu rút đi để theo đuổi các mục tiêu tốt hơn. Một vụ hỏa hoạn, một vụ tai nạn trên đường cao tốc. Còn tệ hơn nữa là cha mẹ Newman vừa bay về từ Mexico City và dự định sẽ tham dự bữa tiệc. Chắc chắn viễn cảnh con trai họ đang đứng đó chào đón họ trong bộ quần áo ngủ sẽ càng kỳ quái hơn nếu như chiếc máy bay của anh ta vẫn còn chưa thấy tăm hơi. Ông đi lang thang vào phòng chờ, nơi màn hình TV đang chiếu tin của kênh CNN. Mục tin tức bốn phương 24/7 hàng ngày. Việc tái kiểm phiếu ở Florida trong cuộc bầu cử tổng thống. Cả ngày, Newman đã nói rất nhiều về ảnh hưởng của kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu đối với công ty ông khi ông trả lời các cuộc phỏng vấn của cánh báo chí địa phương. Ở một khía cạnh nào đó, hãng hàng không của ông là một dự án đặc biệt của Bộ Giao thông dưới thời Bill Clinton. Cơ quan đã coi JetBlue như con đẻ từ nỗ lực tạo thêm sự cạnh tranh trong ngành hàng không. Newman dự đoán rằng bộ sậu những người đối đầu cho hãng của ông sẽ tiếp tục nắm quyền. Có vẻ như trong vài tháng tới, ông phải dành rất nhiều thời gian ở Washington. Đó là một trong những lần câu hỏi điều gì đã lôi kéo ông vào một công việc mà có lần ông đã coi là ngu ngốc này được đặt ra. Dù đó là bất cứ điều gì, giờ đây nó chỉ cách nơi ông đang đứng có vài dặm. David Newman sinh ngày 16 tháng 10 năm 1959 ở Sao Paulo, Brazil. Nhưng tổ tiên của ông ở Gitan. Đến giữa thế kỷ 19, mẹ ông là thế hệ người Mormon thứ bảy. Một trong những ông tổ của ông, Charlie Hewlett, nằm trong số những người khai phá miền Tây thời kỳ đầu của cuộc di cư đến Gitan vào những năm 1850. Những người mang họ Neil nhập cư từ Hà Lan đã ở lại miền Tây trong suốt những thập kỷ sau đó. Gary Newman, cha của David, được nuôi dạy theo kiểu Mormon truyền thống và đến Brazil với tư cách một nhà truyền giáo trẻ tuổi, hoàn thành sứ mệnh tình nguyện được giáo hội giao cho. Tuy nhiên, ngoài dự đoán, ông sớm trở về Mỹ cùng vợ Ruth và trở thành một phóng viên của báo United Press. International chỉ trong vài năm đã thăng tiến lên vị trí trưởng phòng ở Sao Paulo. David là con thứ hai trong số 7 người con. Khi ông 5 tuổi, cha mẹ ông quyết định rằng Utah là một nơi tốt hơn cho gia đình ngày càng phình ra của họ. Lương của một phóng viên sẽ không sống thoải mái ở Mỹ như ở Brazil. Và vài năm sau đó, Gary đã chuyển từ nghề báo sang nghề kinh doanh, làm nhân viên kinh doanh của UPI và sau đó là của Los Angeles Times Syndicate. Nhiều mình hồi tưởng lại tuổi thơ của mình một cách mãn nguyện. Ông đã lớn lên trong một gia đình gắn bó thân thiết. Vào mùa hè, ông đến ở trang trại rộng 10.000 mẫu của ông ngoại bên cạnh công viên quốc gia Zion ở vùng Tây Nam Utah. Đôi khi cả gia đình ngồi chồng chất trên một toa xe lửa đi qua sa mạc để đến thăm một nhánh khác của dòng họ ở vùng Nam California. Sau này, ông thường sử dụng chi tiết đó để nhấn mạnh một điều. Chúng tôi không đủ tiền để bay tới đó, ông nói. Cho nên, chúng tôi phải đi qua vùng đất cằn cỗi và chịu cái nắng như thiêu đốt trên đường cao tốc trong suốt 10 tiếng liền. Khi còn là một đứa trẻ, gia đình ông nhớ lại, David luôn vui lòng tự nguyện thu dọn rác và làm những công việc lặt vặt mà không ai muốn làm. Tính cách hay bồn chồn và thiếu kiên nhẫn của ông đã được định hình từ rất sớm. Gary Newman nói rằng, ngay cả những lúc tiêu khiển tầm thường của tuổi thơ như câu cá cũng là một thử thách đối với David. Cậu sẽ cảm thấy buồn chán hoặc mất tập trung chỉ sau vài phút. Đó là thời kỳ trẻ em chưa bị chẩn đoán mắc các chứng bệnh như ngày nay, nên chẳng ai coi sự kỳ quặc của David là bất thường. Phải mất nhiều năm trước khi ông được xác định là bị mắc chứng rối loạn giảm chú ý. Nhưng việc học tập ở trường của ông bị ảnh hưởng đáng kể và các giáo viên khuyên ông nên học lại lớp 3. Cha mẹ ông đã từ chối cho ông học lại, nhưng học đến lớp 4 mà ông vẫn chưa biết đọc. Gary Newman đã xin lời khuyên của một giáo viên, người đã đưa ra một đánh giá mơ hồ về triển vọng của con trai họ. Cậu ta rất thông minh, nhưng không thể biết được rằng cậu ta có cơ hội thành công hay không, trừ khi có một người trợ lý rất giỏi. Người nhìn thấy được một tương lai đầy hứa hẹn ở David chính là ông nội cậu, Johnny Newman, một doanh nhân, người sở hữu một số nhà hàng và các cửa hàng tiện lợi ở địa phương. Con trai của người mang họ Newman, đời đầu tiên di cư từ Hà Lan, Johnny đã bỏ học từ lớp 9 và trở thành người giao bánh mì trong suốt thời kỳ suy thoái và cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền để xây dựng nên chuỗi cửa hàng cà phê và siêu thị Mom and Pop khiêm tốn của mình với cái tên ban đầu là Sapilan và Picon Cà Phê. Hoạt động chính của ông là một siêu thị mini ở trung tâm thành phố Salt Lake. Và khi David 9 tuổi, ông bắt đầu công việc đầu tiên của mình ở đây, một trong hai công việc duy nhất trong cuộc đời mà ông được người khác trả lương. Ông nói, cậu quá nhỏ để với tới máy tính tiền, nên ông nội cậu đã đặt một thùng sữa phía sau quầy tính tiền. Và David sẽ đứng trên đó hàng giờ khám phá các phép tính với các con số mà giáo viên đã không dạy cho cậu biết. Cậu sắp xếp các kệ hàng, quét sàn nhà và học hỏi bí quyết tính giá cả sản phẩm trên chi phí bỏ ra. Nhưng mức giá này không được quá cao, đến nỗi mất đi khả năng cạnh tranh của mình. Ông nội cậu thường xuyên nói về việc xây dựng lòng trung thành của khách hàng, và ông đã xây dựng được một nhóm các fan hâm mộ món bánh mì sandwich và các món tráng miệng phong phú của mình. Ông thích làm vui lòng tất cả mọi người, David nói. Nhớ lại rằng, nếu một khách hàng yêu cầu món gì đó mà họ không có, Johnny sẽ đánh lạc hướng họ bằng một chiếc bánh nướng và cà phê, trong khi David hoặc một ai đó sẽ đi bằng cửa sau của cửa hàng đến chợ Subway dưới phố để mua thứ mà họ thiếu. Tuy nhiên, khi vào trung học, David đã bị các bạn đồng trang lứa bỏ xa trong việc học tập. Nhưng sau khi tốt nghiệp đúng hạn, ông vào Đại học Utah năm 1978 với sự hồ nghi bản thân lớn. Mình viết không tốt, mình không thể ngồi xuống và đọc hết một cuốn sách. Tôi nghĩ làm thế nào mà mình có thể thành công trong một lĩnh vực nào đó nếu như mình còn không thể đọc thông viết thạo. Nhưng vào thời điểm đó, ông có một lựa chọn đáng kính trọng. 19 tuổi, ông đến Brazil như cha ông đã từng làm để thực hiện việc truyền giáo cho nhà thờ, một công việc mà hầu hết nam giới của đạo Mormon phải làm. Nhưng không giống như hầu hết các nhà truyền giáo khác, David có quốc tịch Brazil và có thể nói tiếng Bồ Đào Nha trôi chảy, và ông nhanh chóng nắm một vị trí tích cực hơn trong các tổ chức đang phát triển của nhà thờ trong nước. Sau khi sống ở bang Espírito Santo phía bắc thành phố Rio, ông được cho biết rằng vì nắm giữ hai quốc tịch nên ông phải thực hiện nghĩa vụ quân sự trong nước. Nhưng ông đã không phải thực hiện nghĩa vụ này và nhanh chóng trở thành một nhà lãnh đạo khu vực với các trách nhiệm lớn hơn, và sau đó trở thành trợ lý của người đứng đầu Hội Truyền giáo Mormon toàn quốc. Công việc này đòi hỏi ông phải chuyển đến Sao Paulo. Trong khi đang bị bao vây bởi những mảnh đời nghèo khó, thì ông phát hiện ra ông được cất nhắc bởi sự hào phóng cùng nhân cách lớn của những người mà ông đã gặp. Và David đã vượt qua thời kỳ này ngoài sự mong đợi của bất cứ ai. Ông đã rửa tội cho 200 người cải đạo, con số cao bất thường đối với một tình nguyện viên, một người mà con số này thường chỉ dừng lại ở một chữ số. Ông trở về Utah với một sự tự tin mà ông chưa từng có trong suốt quãng đời đi học của mình. Đó là việc đầu tiên trong cuộc đời mà tôi thực sự xuất sắc. Sau đó ông nhớ lại, tôi đã không thành công ở trường học, tôi đã không thành công trong thể thao, nhưng tôi lại đạt được thành công trong một lĩnh vực mà tôi chưa từng có kinh nghiệm trước đó. Tôi nhớ về những người sống trong cảnh nghèo khó và việc cuộc sống của họ đã thay đổi như thế nào và cuộc đời của tôi đã thay đổi thế nào. David tiếp tục giữ mối liên kết chặt chẽ với đất nước nơi ông đã sinh ra, nơi cha ông đã tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện ở đó, đến nỗi ông nổi tiếng khắp vùng Salix với tư cách một đại sứ danh dự của Brazil. Trước khi đến Nam Mỹ, David bắt đầu hẹn hò với Vicky Verance, một cô gái cao lớn xinh đẹp có mái tóc đen. Em gái một người bạn học cùng đại học của ông, họ giữ liên lạc qua thư trong suốt thời gian ông vắng mặt và kết hôn ngay sau khi ông trở về vào năm 1980. Đứa con đầu tiên của họ, Ashley, được sinh ra vào năm tiếp theo, và khi ông bước sang tuổi 22, ông chuẩn bị chào đón một đứa con khác sắp chào đời. Ông quay lại trường đại học để học ngành kế toán như bất cứ ai biết ông đều dự đoán. Ông sớm chán môn học này. Nếu có một thời điểm chính xác mà David bắt đầu nghề hàng không thì đó là một ngày vào năm 1982, khi ông bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm một công việc có triển vọng trong ngành hàng không mà sau đó đã trải qua các biến động đầu tiên của kỷ nguyên các quy định bị bãi bỏ. Gary Newman nhớ lại rằng ông đang ngồi trong văn phòng khi David gọi và nói rằng anh vừa đọc một mẩu tin trên tạp chí Phố Huân nói rằng việc bãi bỏ quy định trong ngành hàng không sẽ mở ra rất nhiều cơ hội. Vào thời điểm đó, các báo kinh doanh đưa tin rộng rãi về việc các trật tự cũ đang thay đổi thế nào. Đã có vài hãng hàng không lớn được hỗ trợ nhưng quá ốm yếu vào giai đoạn cuối của 40 năm điều tiết kinh tế. Brenip đã đóng cửa, trở thành nạn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, sự gián đoạn này lại là cơ hội cho các hãng hàng không khu vực nhỏ như Southwest và các tân binh như Midway Airlines ở Chicago hoạt động hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn. Và về cơ bản, có thể giảm các hãng hàng không lớn đi, nhưng vẫn giữ được lợi nhuận tốt. Tôi nhớ David đã nói với tôi, bố, con nghĩ rằng chúng ta nên nhảy vào ngành hàng không. Gary nhớ lại, Khi đó tôi đã đáp lại rằng, làm thế quái nào mà con lại nghĩ chúng ta có thể làm điều này? Ngành hàng không tốn rất nhiều tiền. Nhưng David không nghĩ đến việc mua máy bay, ít nhất là không phải ngay từ đầu. Cả hai người đều nhớ lại rằng họ cùng ăn trưa ngay sau cuộc nói chuyện đó và nói về việc làm thế nào để bước vào ngành kinh doanh du lịch. Không phải thông qua các hãng hàng không theo lịch trình, mà thông qua các liên doanh cần ít vốn hơn, như các tour du lịch trọn gói chẳng hạn. Một ngày nọ, một người bạn cùng lớp đại học tự nhiên nói rằng cô ta biết một người vừa mua 4 khách sạn ở Hawaii và đã biến chúng thành các khu nhà chung cư. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang trong tình trạng suy thoái và người đàn ông đó rất khó để bán chúng. David nhìn thấy một cơ hội. Anh sẽ cho các khách hàng muốn có một chỗ nghỉ tạm giá rẻ thuê các căn hộ này. Vì vậy, anh gọi cho chủ nhà và mặc cả. Anh sẽ trả cho ông ta phí bảo trì khoảng $100 một tuần cho mỗi căn hộ trống. Sau đó, anh có thể cho thuê lại và thu phần chênh lệch. Anh gom góp được $100 và cho đăng quảng cáo $50 một đêm nghỉ tại chung cư ở Hawaii. Những cuộc gọi đến. Ông nhớ lại, thật không thể tin được. Người ta nói, thật tuyệt, một thỏa thuận tuyệt vời. Và đối với Newman cũng vậy. Anh có được $250 mỗi tuần từ việc cho thuê nhà. Trường học bỗng nhiên dường như ít thú vị hơn. Tôi bắt đầu làm việc này mỗi ngày và bắt đầu kiếm được $500 một ngày và sau đó là $1,000. Và đó là khi tôi đang học đại học. Liên doanh vừa mới ra đời đã khởi sắc. Nhưng có một vấn đề. Khách hàng ít khi có được giá vé tốt khi bay từ Salt Lake đến Honolulu. Trên các hãng hàng không theo lịch trình, Newman có thể giải quyết việc này bằng cách mua vé máy bay từ một hãng bay thuê bao hoặc giá rẻ, mua trọn gói toàn bộ kỳ nghỉ với mức giá thấp hơn giá thị trường. Anh kiểm tra một vài hãng và chọn ra hãng rẻ nhất, Hawaii Express, mà cũng còn được gọi là Big Pineapple. Hãng này có một chuyến bay duy nhất giữa Los Angeles và Honolulu bằng máy bay Boeing 747. Khách hàng của Newman phải lái xe một quãng đường dài từ LA. Nhưng họ sẽ làm thế, ông nói, bởi vì chúng tôi mang lại cho họ một món hời. Để xử lý vấn đề vé máy bay, ông đã thành lập một công ty có tên là Independent Flight Services, dịch vụ bay độc lập, và giữ vị trí chủ tịch. Vào thời điểm đó, ông có một chiếc xe dùng trong gia đình khá khiêm tốn. Nhưng ông nghĩ một vị chủ tịch công ty thì cần phải có một chiếc xe nổi bật hơn. Cho nên ông đã vung tiền để mua một chiếc BMW sedan. Ông cũng bỏ học vào năm thứ hai đại học bởi vì quá bận rộn với việc điều hành doanh nghiệp của mình. Khi đó đã có 20 nhân viên và doanh số bán hàng đạt $8,000,000 một năm. Vào cuối năm 1983, mọi thứ bỗng nhiên tan vỡ mà không hề có cảnh báo trước. Hãng Hawaii Express phá sản và đột ngột dừng bay, kèm theo đó là một khoản tiền đặt cọc đáng kể của công ty Newman để mua xỉ các chỗ ngồi rồi sau đó bán lẻ lại cho khách hàng. Đến lượt mình, Newman không còn tiền để trả cho các khoản đã đặt cọc của khách hàng. Ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nộp đơn xin phá sản. Sau đó tôi còn $150,000 trong ngân hàng và không còn khoản nợ nào. Chỉ cần tôi có thêm vài trăm ngàn đô la nữa thôi là tôi có thể cứu được công ty của mình rồi. Chúng tôi sắp ký hợp đồng với một hãng bay thuê bao bay thẳng từ Salt Lake đến Hawaii. Và đáng lẽ chúng tôi sẽ không phải trải qua tất cả những việc này nếu chúng tôi có thể trụ lâu hơn nữa một chút. Nhận thức rằng ông đã có thể làm được điều đó với một khoản tiền mặt khá khiêm tốn là một ấn tượng khó quên. Tôi rất choáng váng, ông nói. Lúc đó tôi 24 tuổi, lái một chiếc Bermuda và có lẽ tôi sẽ không bao giờ lái nếu như chưa học được bài học của mình. Tôi có một ngôi nhà, một người vợ và hai đứa con, và tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục như vậy đó. Tôi mất mọi thứ chỉ sau một đêm. Sau thất bại, ông quay trở về với những chiếc kệ để đồ và quầy tính tiền trong cửa hàng tạp hóa của ông nội. Đối với gia đình, đây không phải là một công việc thích hợp với ông. Vì thế, cậu của David, Stan, đã liên hệ với vài người bạn thân thiết của mình. Một trong số họ là Jan Moritz, chủ sở hữu công ty du lịch lớn nhất Utah. Stan gọi cho tôi. Đấy là một người bạn cũ và cũng là luật sư của gia đình tôi. Anh ấy nói, này, tôi có đứa cháu rất sáng dạ. Nó vừa bị phá sản, anh có thể giúp gì cho nó không? Tôi nói chắc chắn rồi, tôi sẽ gọi cho cậu ta. Thực ra thì tôi đã biết cậu ta rồi. Tôi đã quan sát những việc cậu ta làm, và cậu ta thậm chí còn xen vào một vài công việc kinh doanh của tôi, cho nên tôi chắc chắn sẽ nhận ra cậu ta. Và tôi nghĩ cậu ta là một chàng trai trẻ rất có triển vọng. Tuy nhiên, khi bà gọi điện, David đã từ chối thẳng thừng, và cả hai đều cho rằng anh làm điều này một cách vô cùng khiếm nhã. Tôi không bao giờ muốn làm trong lĩnh vực du lịch nữa, anh nói Moritz. Tôi ghét ngành này, đó là một ngành kinh doanh ngu ngốc. Moritz không thể thay đổi được suy nghĩ của anh, cho nên bà đã buột miệng nói ra một lời đề nghị hấp tấp còn hơn cả một việc từ thiện. Anh có thể đến văn phòng của bà làm việc trong 6 tháng và bà sẽ trả lương cho anh bất kể anh chọn làm công việc gì. Jan Moritz còn hơn một người bạn tốt của gia đình. Bà là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở địa phương. Sau khi ly dị từ hồi trẻ, để nuôi con, bà làm trợ lý bán hàng trong một công ty du lịch và cuối cùng trở thành giám đốc điều hành công ty do chính bà sở hữu và có doanh số bán hàng 50 triệu đô la một năm. Bà thuộc mẫu người sẵn sàng mời nhân viên uống trà và để quà sinh nhật của mỗi người trên bàn làm việc của họ. Michael Arut, một nhà đầu tư mạo hiểm từ San Francisco, người đã đầu tư vào công ty Morrisse. Từ những ngày đầu, mô tả bà là một sự kết hợp đan xen giữa Mary Kay và Anthony. Jan và người chồng thứ hai của bà, Mitch, người làm việc cùng với bà, tỏ ra thích David. Cậu ấy giống như con trai tôi vậy. Bà thường nói như vậy, mặc dù con trai bà với cuộc hôn nhân trước, Richard Friend, cũng đang làm việc ở vị trí cấp cao trong công ty. Rõ ràng Friend cũng chẳng phản đối làm việc cùng với một đứa con trai tự nhận của bà. Và Newman sớm quay trở lại với những gì mà anh đã nói rằng sẽ không bao giờ làm nữa. Bán các tour du lịch trọn gói thông qua một chi nhánh của công ty mà sau đó cũng nhanh chóng trở nên nổi tiếng như Morrisse. Về cơ bản, nguyên tắc làm việc cũng giống như khi làm việc với hãng Hawaii, ngoại trừ việc giờ đây nó nằm dưới sự bảo trợ của công ty thành lập ra nó. Tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro đối với các hoạt động kinh doanh cốt lõi, chúng được thành lập riêng rẽ, David đã có thể tiết kiệm một số tiền và đầu tư vào đó 10.000 đô la. Trong 2 năm, chi nhánh đã phục vụ hàng ngàn khách hàng mỗi năm và cổ phần của anh trị giá 239.000 đô la. Newman trở thành cổ đông lớn thứ hai trong công ty còn non trẻ này và anh không ngừng tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của công ty. Jan Moritz là một bà chủ tốt bụng đã cho phép Newman được tự do hành động hoàn toàn. Tuy nhiên, bị ám ảnh từ lần thất bại trước đây, anh luôn lo lắng về việc liệu công ty có đủ vốn để hoạt động hay không. Newman không phù hợp với hình ảnh của một vị thủ lĩnh ngành hàng không đầy tham vọng. Ông không phải thành viên của hội khăn choàng và kính bảo hộ như những người tự xưng là người bay muốn biến đam mê từ thuở thiếu thời thành một mục tiêu thực dụng. Từ một công việc trở thành một nghề kinh doanh, được trời phú cho khả năng tập trung chỉ như một con bọ chét, các bài học bay nằm ngoài tầm với của ông. Nó thật sự bị kích động vì cái gọi là bái bỏ quy định. Cha ông nói, điều thật sự lôi cuốn phẩm chất doanh nhân trong con người ông là tất cả những khách hàng tiềm năng mà ông tưởng tượng ra, những người giống như gia tộc Neumann, những người thà lái xe một quãng đường dài hơn là phải trả một mức giá cắt cổ trước khi quy định được bãi bỏ. Michael Laurent nói, cậu ấy biết phải làm gì để vận hành một doanh nghiệp làm dịch vụ. Và ông thấy được những gì mà các nhà kinh tế đã tranh luận từ lâu. Một hãng hàng không giống như một siêu thị hơn là những gì mà người ta có thể tưởng tượng ra. Tất cả đều trở lại với nguyên tắc cơ bản là bạn phải lái máy bay theo một lịch trình đã định sẵn, cho dù các chỗ ngồi có người được lấp đầy hay không. Do đó, một ghế trống trên máy bay cũng gần giống như hàng hóa bị hỏng. Sau khi máy bay cất cánh, cơ hội để bán chỗ ngồi đó với bất kỳ giá nào mãi mãi mất đi. Neumann sẽ tìm cách để ngăn việc hỏng hóc này. Doanh số bán hàng của ông đôi khi cao quá mức một cách khôi hài, và ông nổi tiếng với việc chuyên bán các gói du lịch tuần trăng mật tại các tiệc cưới mà ông tham dự. Nhưng trong hầu hết các khía cạnh khác, ông rất bảo thủ. Ngành hàng không bắt đầu phát triển chậm lại với một vài chuyến bay thuê bao là nỗi ám ảnh của ngành du lịch nói chung ở Hawaii và Mexico. Với chỉ vài chiếc máy bay đi thuê, không lâu sau đó, rõ ràng nó trở thành một thị trường lớn hơn đối với những người không có cách nào để bay đến những nơi như San Francisco hoặc Seattle một cách tiết kiệm. Thành phố Salt Lake, theo quan sát của Neumann, đã bỏ lỡ cuộc cách mạng giá vé rẻ đáng ra phải có. Những hãng mới mở như People Express chủ yếu tập trung về phía đông, không cần phải gắng sức mới nghĩ được rằng Neumann với một vài chiếc máy bay còn dư có thể làm điều gì đó. Tom Kelly, một đối tác của Stan Neumann, bắt đầu thực hiện các công việc pháp lý cho Morris A vào năm 1984, sau đó trở thành luật sư toàn thời gian vào năm 1990. Kelly cùng tuổi với Neumann, nhưng là một tính cách hoàn toàn đối lập. Ông tốt nghiệp ngành luật tại Harvard, nơi ông đã biên tập cuốn Lab Review. Ông cũng thận trọng giống như Neumann bốc đồng và nhanh chóng trở thành một cố vấn đầy tỉnh táo cho người đồng nghiệp mới của mình. Cuối năm 1980, Neumann muốn dấn thân vào các lĩnh vực ít quen thuộc hơn. Các thị trường thường chỉ dành cho các hãng hàng không lớn. Nếu bạn muốn biết từ khi nào toàn bộ ý tưởng về JetBlue thực sự bắt đầu, thì đó là trong chuyến bay của chúng tôi từ Salt Lake đến Los Angeles. Vào khoảng thời gian đó, Kelly nói, đó là một tuyến đường mà Neumann đã nghiên cứu kỹ từ khi ông lái xe đi nghỉ cùng cha mẹ mình. Và ông biết rõ rằng vé máy bay không tương xứng với khoảng cách của quãng đường. Cuối cùng, Los Angeles trở thành thị trường lớn nhất của Morris. Neumann sắp xếp một vài chuyến bay khứ hồi và cắt xén tới 70% giá vé so với mức giá của các hãng khác. Các hãng khác nhanh chóng giảm giá cho phù hợp với mức giá của Morris. Mức giá một chiều chưa giảm trước khi Morris xuất hiện là 6.000 đô la đã giảm mạnh xuống còn 118 đô la một chiều. Morris xe nhanh chóng có hơn 1.000 nhân viên và bay tới hàng chục thành phố ở phía Tây, nhưng nó vẫn chính thức được coi là một công ty đặc cách. Trong thực tế, nó là một hãng hàng không ảo. Nó thuê máy bay và phi hành đoàn từ các công ty cho thuê máy bay khác nhau. Các hãng này chịu trách nhiệm đảm bảo rằng máy bay là các phi cơ an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Cục Hàng không Liên bang, viết tắt là FAA. Điều này có một lợi thế, nó tiết kiệm cho Morris một khoản chi phí đáng kể để mua một đội tàu bay riêng của mình và để xin giấy phép từ FAA. Điểm hạn chế của nó là sự thiếu linh hoạt trong việc thỏa thuận với khách hàng. Một công ty đặc cách là một thực thể kỳ lạ. Nó được tạo ra bởi các nhà quản lý vào giữa những năm 70 nhằm khuyến khích sự cạnh tranh về giá. theo cửa sau cho ngành hàng không được quy định chặt chẽ sau đó. Nhưng chính vì họ thiếu một cơ sở hạ tầng hiện hữu, các công ty đặc cách phải tuân thủ vô số các quy định nghiêm ngặt trong quá trình xử lý các khoản tiền của khách hàng. Họ không được nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng và phải giữ tất cả các quỹ tách biệt trong các tài khoản ký quỹ. Khách hàng thậm chí còn phải ký một hợp đồng trước khi trả tiền. Các thủ tục này không phải là gánh nặng đối với một nhà điều hành giỏi. Nhưng Morris đã đủ lớn mạnh để thu hút sự chú ý từ những yếu tố không ngờ tới. Một số quảng cáo của Morris đã không nhấn mạnh đến tình trạng đặc cách của họ. Đây chỉ là sự khác biệt nhỏ đối với một khách hàng, nhưng lại là một vi phạm lớn trong mắt những nhà quản lý. Một quan chức của Alaska Airlines đã mách với chính quyền liên bang việc này vì ông ta thấy khó chịu vì sự mở rộng của Morris sang phần lãnh địa của họ ở Seattle và Anchorage. Về mặt kỹ thuật, Newman đã vi phạm quy định của liên bang, nhưng thiệt hại đối với người tiêu dùng là không đáng kể. Ông lập luận, trong thực tế, nó xuất phát từ việc công ty mong muốn làm mọi việc dễ dàng hơn cho khách hàng. Người tiêu dùng hầu như không phàn nàn gì về điều thiếu một dải băng màu đỏ. Thật vậy, không ai phàn nàn gì. Và Newman nghĩ đây chỉ là việc trâu buộc ghét trâu ăn của những đối thủ cạnh tranh ghen tị mà thôi. Các quan chức ở Washington cuối cùng cũng đồng ý. Newman và Tom Kelly quyết định đã đến lúc phải chính thức hóa tình trạng của hãng. Và do vậy, một thỏa hiệp đã được lập ra. Bộ Giao thông sẽ thu của họ $200,000 tiền phạt do việc vi phạm, nhưng cho nợ một nửa, cho đến khi công ty chấm dứt vi phạm và vẫn tiếp tục hoạt động trong quá trình xin được cấp giấy phép bay thực sự của mình. Tháng 12 năm 1992, công ty lấy được giấy chứng nhận quyền được bay được cấp cho hãng hàng không bay theo chuyến định kỳ đến bất cứ nơi nào trong nước. Đó không phải là một thắng lợi lớn, nhưng giờ đây họ là một hãng hàng không thực sự và chính thức. Jean Morris đã làm nên lịch sử với tư cách nhà sáng lập nữ đầu tiên của một hãng hàng không bay dịch vụ. Và chức danh chủ tịch công ty của Newman thực sự mang một ý nghĩa nào đó. Newman có thể thấy một ngày nào đó phiên bản nhỏ hơn của Southwest Airlines sẽ ra đời. Ông chủ của hãng hàng không giá rẻ ở Dallas có một nỗi ám ảnh về điều này. Southwest Airlines được rất nhiều người ngưỡng mộ là một trong những hãng hàng không vận hành tốt nhất và có lợi nhuận tốt nhất phát triển sau khi bãi bỏ quy định. Thật vậy, trong khi People Express và các hãng hàng không sử dụng ngân sách khác bị phá sản vào giữa những năm 1980, Southwest đã lớn mạnh thành một trong 10 hãng hàng không lớn nhất trong cả nước. Nó cũng được thúc đẩy bởi các trò hài hước thái quá của giám đốc điều hành hút thuốc như ống khói và nốc rượu như uống nước lá. Herb Kelleher, người tự khoác cho mình hình ảnh một kẻ sống ngoài vòng pháp luật bằng cách cưỡi xe Harley và mặc bộ trang phục của Elvis trong các sự kiện của công ty. Newman không muốn bắt chước khía cạnh thành công này của Southwest, nhưng ông đã sao chép công thức thành công của họ, quyết định sẽ sử dụng Boeing 737, một loại máy bay hiệu quả chứa khoảng từ 130 đến 180 hành khách, vẫn được coi là chiếc xe tải của ngành hàng không và là những chiếc máy bay duy nhất của hãng Southwest. Ông mù quáng sao chép các đặc điểm thương hiệu của Southwest trên chiếc thẻ lên máy bay bằng nhựa có thể tái sử dụng, món đậu phộng, món ăn duy nhất trên máy bay và các vòng quay đáng thèm muốn của nó. Theo đó, phi hành đoàn sẽ đưa hành khách xuống máy bay, làm sạch và tiếp thêm nhiên liệu, sau đó lại cất cánh với các hành khách mới chỉ trong 20 phút. Newman có ác cảm với các công việc thủ tục giấy tờ, có thể từ các vấn đề gặp phải ở Washington, nó khiến ông phải nhanh chóng tìm ra phương thức đổi mới và nó cũng giúp mở ra một trong những thay đổi sâu rộng nhất trong cách làm dịch vụ của ngành hàng không, vé máy bay điện tử. Một ngày, Ngay sau khi nhận được giấy phép, Newman nghe ai đó nói, tại sao chúng ta không làm giống như khách sạn? Chỉ cần trình số giấy xác nhận và nhận phòng. Tại sao cứ phải dùng cái vé máy bay vô nghĩa này? Newman đã nghĩ ngay, tại sao ngành hàng không không thể chỉ đơn giản là nhận đặt chỗ và thu tiền qua thẻ tín dụng? Và khi khách hàng đến sân bay, họ sẽ nhận được một thẻ lên máy bay. Nếu ông đặt ra câu hỏi đó trong một hãng hàng không lớn vào thời điểm đó, ông có thể sẽ bị sa thải như một kẻ bị loạn trí. Hệ thống phân phối hàng không đã phát triển qua 40 năm và được thiết kế để đảm bảo rằng các đại lý du lịch, những người đặt khoảng 85% trên toàn bộ số vé máy bay, có thể hoạt động như các cơ quan trung gian. Điều đó cho phép các đại lý thu tiền của khách hàng bằng bất cứ phương pháp nào mà họ muốn và nộp tiền cho hãng hàng không thông qua một mạng lưới phức tạp các ngân hàng khu vực hoạt động như các ngân hàng hối đoái. Và các hãng hàng không thường sẽ được thanh toán hàng tuần sau khi vé đã được đặt. Nhưng cũng có lý do của nó. Nó không cho phép các hãng hàng không bán sản phẩm của mình thông qua hàng ngàn cửa hàng mà không phải thuê mướn họ. Newman chỉ ra rằng các khách hàng mất $49 tiền vé để bay đến Seattle không nhất thiết phải thông qua một đại lý du lịch. Họ có thể mua vé trực tiếp từ hãng hàng không cho một giao dịch đơn giản như vậy. Vì vậy, ông bố trí một vài người tinh thông về nghiệp vụ để xử lý việc này, và họ tìm ra cách cho phép người đã trả tiền trước bằng thẻ tín dụng có mặt tại sân bay nhận diện bản thân và lên máy bay. Có một lợi ích quan trọng khác nữa, Morris sẽ được thanh toán ngay lập tức. Họ không cần phải đợi hàng tuần liền để thu được tiền. Newman không phải người duy nhất trong ngành hàng không nhìn thấy các lợi ích này. Valuejet, một hãng hàng không giảm giá mới vừa khởi động ở bờ Đông, cũng xem xét việc thử nghiệm vé điện tử khi cao trào của quá trình tự động hóa đang lan rộng trong khắp mọi lĩnh vực, từ ngân hàng đến các cửa hàng tạp hóa. Nhưng Morris có Newman như một người bán dạo không biết mệt mỏi, và ông coi chính mình là người đã truyền bá tin phục âm. Đây là một quan điểm dị giáo vào thời điểm đó. Frankie Littleford, người sau đó phụ trách bộ phận đặt vé của hãng, nói: David rất vui mừng với kết quả thí nghiệm của mình. Nhưng như Tom Kelly nói, ông cũng nhìn thấy khía cạnh tiêu cực của việc này, điều khiến ông phải phiền lòng. Ông thấy rằng nếu vé máy bay điện tử được đưa vào ngành công nghiệp và khuyến khích khách hàng mua vé trực tiếp từ các hãng hàng không, nó có thể làm xóa sổ rất nhiều các đại lý du lịch. Tuy nhiên, các hãng hàng không lớn đã chế nhạo đổi mới của Newman, dường như không biết rằng trên thực tế họ còn được hưởng lợi hơn Morris rất nhiều vì có khả năng tiết kiệm hàng trăm triệu đô la chi phí. Khách hàng của chúng tôi sẽ không bao giờ làm điều này. Họ muốn nắm một thứ gì đó trong tay. Phát ngôn viên của Tổ chức Thương mại Hàng không, Hiệp hội Vận tải Hàng không Washington được dẫn lời, nói: sự dè dặt trong các hãng lớn là điều dễ hiểu. Một ông lớn có doanh thu 5 tỷ đô la một năm sẽ không dễ dàng thay đổi cách thức hoạt động của mình. Đây là một trong những trường hợp đầu tiên mà Newman thấy rõ nhất rằng làm thế nào ông có thể khai thác thế mạnh quy mô nhỏ của mình, và các thí nghiệm sáng kiến sẽ khiến cho các ông lớn mất hàng năm để sao chép. Đến năm 1992, Morris có chi phí thấp nhất trong toàn ngành hàng không, khoảng 6 xu cho mỗi hành khách bay mỗi dặm. Chi phí đó của Delta vào khoảng 13 xu. Một kết quả ít có lợi hơn khi đạt được tính hợp pháp của Morris với tư cách một hãng hàng không là đột nhiên nó có nhiều đối thủ để ý đến hơn. Trong một quy định kỳ lạ đã điều chỉnh ngành hàng không suốt 40 năm, giờ đây Newman phát hiện ra rằng hàng tháng ông phải báo cáo hàng tập dữ liệu về các hoạt động của mình cho chính quyền liên bang, bao gồm số lượng vé ông đã bán ra và bao nhiêu hành khách đã bay trên chuyến bay nào. Các thông tin này có thể rất hữu ích cho các đối thủ cạnh tranh, nhưng điều mà các hãng hàng không phải tiết lộ công khai là chi tiết về công việc kinh doanh của họ, trong khi đối với các ngành khác, các thông tin này được coi là có tính bảo mật rất cao. Bất cứ hãng hàng không nào bán vé thông qua ngân hàng hối đoái của ngành cũng có thể biết được đại lý du lịch nào đang bán được nhiều vé nhất cho đối thủ của bạn bằng cách kiểm tra các báo cáo bán hàng mà các đại lý giữ lại để xử lý. Tháng 6 năm 1993, khía cạnh mơ hồ trong ngành kinh doanh hàng không này đã trở thành trọng tâm của một nỗ lực nhỏ nhen nhằm xóa sổ Newman bởi các đối tác của ông trong các hãng hàng không lớn trên toàn thành phố. Tất cả bắt đầu khi David Newman và Jan Morris nghe thấy các tin đồn về việc Delta gây áp lực cho các đại lý được coi là quá thân thiện với các hãng hàng không mới nổi. Họ nhanh chóng có được bằng chứng từ một vài đại lý du lịch lớn cho thấy nhân viên bán hàng của Delta cố gắng lôi kéo họ chuyển hướng kinh doanh sang phía Delta và bỏ rơi Morris. Các nhân viên bán hàng để ý đến số tiền vé mà các đại lý đã bán được cho Morris, rồi đề nghị với các doanh nghiệp này một thỏa thuận có lợi hơn. Nếu họ hứa chuyển hướng sang bán vé cho Delta, họ sẽ nhận được một khoản tiền thưởng đáng kể trên 10% các khoản cắt giảm thông thường. Đây gọi là tiền hoa hồng trả thêm, một hoạt động hoàn toàn hợp pháp mặc dù việc sử dụng nó trong cạnh tranh là một vấn đề. Vào tháng đó, Newman đã đến Washington để đưa ra các cáo buộc chống lại Delta trước công chúng. Ông được mời để làm chứng tại phiên điều trần trước một ủy ban của Quốc hội và Nhà Trắng về việc cạnh tranh trong ngành hàng không. Phản ứng điển hình của Washington cho một vấn đề mà mọi người đều thừa nhận là có tồn tại, nhưng không ai đủ can đảm để đâm đầu vào. Đó chính là lần xuất hiện đầu tiên của Newman trên sân khấu quốc gia. Ngoài sự tôn trọng đối với lời khai của ông ngày hôm đó trước cử tọa Salek, nó cũng thu hút được một chút sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, đó là một sự dũng cảm nếu như không phải là một sự liều lĩnh khi Newman công khai tất cả các trò cá lớn nuốt cá bé của Delta. Vài tuần sau đó, một quan chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nghe nói về sự việc. Bộ cho biết sẽ điều tra các mánh khóe của Delta để lấy bằng chứng về việc vi phạm quy định chống độc quyền. Và Bộ đã gửi một nhóm các nhà điều tra đến Salek để phỏng vấn các nhân chứng. Sau đó, Newman đã dành rất nhiều thời gian cho người mà sau này sẽ trở thành giống như một cố vấn của ông, Dan Hurd. Một nhà đầu tư khôn ngoan đã nắm giữ chức vụ điều hành tại một số hãng hàng không mới nổi, có tuổi đời ngắn ngủi, đang có một công ty đầu tư vào các cửa hàng bên ngoài Denver, chuyên tư vấn cho các hãng hàng không nhỏ. Ông cũng là một trong số những người hiếm hoi đã kiếm được tiền trong ngành hàng không. Hurd là một người trong cuộc của những người trong cuộc. Kiến thức sâu rộng về kinh doanh đã giúp ông thu hút được một số lượng ổn định các khách hàng cần tư vấn. Trong thời gian chuyển tiếp của Morris, Newman đã nhờ ông giúp đỡ về vấn đề xin giấy phép và Hurd đã bay đến thành phố Salt Lake vài lần mỗi tuần, ở bên cạnh khách hàng của mình trong nhiều ngày dòng. Hurd là một chuyên gia tài năng về thứ mà ông gọi là nghệ thuật bóng tối trong ngành hàng không, về các bí quyết cho nghề bay để có thể tạo ra doanh thu tối đa từ mỗi chuyến bay. Newman là một học trò không biết mệt mỏi. Ông nhớ lại, anh ấy giống như một miếng bọt biển. Ông nói, anh ấy liên tục đặt câu hỏi và sẽ không từ bỏ nếu như chưa chắc chắn rằng anh ấy đã hiểu nó. Hurd thường trở về nhà trong tình trạng kiệt sức vì những câu hỏi dai dẳng của Newman. Tuy nhiên, Hurd thấy lo ngại về xu hướng dễ sa đà vào những tiểu tiết của Newman. Anh ấy thực sự khó chịu mỗi khi có điều gì đó sai trái, và nếu một chuyến bay bị trễ, anh ấy sẽ biến nó thành vấn đề cá nhân. Anh ấy là một anh chàng sáng tạo, và tôi nghĩ anh ấy không nên dồn hết năng lượng của mình để làm cho các máy bay chạy đúng giờ. Hurt bắt đầu thấy rằng Newman về cơ bản đang điều hành hãng hàng không của chính mình, và ông bắt đầu lo ngại cho Jan và Miss Morris rằng có lẽ họ đã bỏ qua quá nhiều để trở thành một hãng hàng không chính thức. June đã 61 tuổi, còn Mitch trong độ tuổi 70, và họ không nhất thiết phải trả giá cho việc này. June và Mitch chỉ hoang tưởng về những gì mà một hãng hàng không như Delta có thể làm đối với họ. Rốt cuộc, tôi cũng không nghĩ rằng họ để tâm đến điều đó. Hurst nói, June Morris tiếp tục cảm thấy phiền lòng khi bà có bằng chứng rằng việc Delta ép các đại lý du lịch đã có hiệu quả. Và Morris rõ ràng đã mất doanh số ở một vài tuyến bay quan trọng cả hai chiều. Dĩ nhiên, đó là tiền hoàn trả cho những gì Newman đã lấy đi. Ví dụ từ Salt Lake đến Seattle, Delta đã từng có 20.000 hành khách một tháng khi chưa có cạnh tranh. Sau khi Morris xuất hiện, con số đó giảm xuống chỉ còn 8.000. Morris và Newman có thể chỉ ngay ra rằng họ chỉ còn 5.000 hành khách mỗi tháng trên chặng bay đó, kéo theo những người có thể sẽ không bao giờ bay. Đó không phải là cách mà Delta nhìn nhận sự việc. Hãng này kiểm soát một nửa hoạt động bay của thành phố Salt Lake, một vị trí mà họ đã đạt được từ việc mua lại Western Airlines năm 1987. Quan điểm của họ là thậm chí chỉ một hành khách mất cho Morris cũng đáng để chiến đấu. Chúng tôi sẽ cạnh tranh với họ một cách mạnh mẽ. Một quan chức của Delta cảnh báo khi được hỏi về việc xâm nhập của Morris vào lãnh địa của họ. Tôi nghĩ bà ta sẽ phát hiện ra rằng nó giống như là đang bơi cùng cá mập vậy. Một đại lý du lịch địa phương được dẫn lời nói với tờ LA Times về việc Jan Morris như vậy. Newman muốn giữ nguyên tình thế như vậy. Với việc Bộ Tư pháp đang gây áp lực cho Delta, ông thực hiện các kế hoạch đầy tham vọng của mình. Ông trở nên thân thiết với Michael Lazarus, một nhà đầu tư của công ty Western Presidio, đã đầu tư 14 triệu đô la vào Morris. Niềm tin của Lazarus đối với đội ngũ của Morris đã được chứng minh. Newman đã sử dụng rất tốt các khoản đầu tư, sự mở rộng của Morris cùng chi phí thấp và lợi nhuận cao đang thu hút sự quan tâm của các ngân hàng khi công ty phát hành ra công chúng lần đầu. Morris đang hoạt động rất tốt, giờ đây nó đã đạt được doanh số 200 triệu đô la mỗi năm. Lazarus nhận ra rằng khoản đầu tư của ông đã tăng lên 4 lần sau khi công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Morgan Stanley tham gia với tư cách một ngân hàng đầu tư, và có vẻ như thỏa thuận này sẽ đi xa hơn nữa. Với số vốn tăng lên, Morris có thể là một đối thủ đáng gờm của Delta. Việc này đã không xảy ra. John Morris đã kiệt sức và bắt đầu nghĩ đến việc bán công ty. Bà nghĩ chỉ một hãng hàng không là có thể mua được nó, và đó là Southwest. Bà làm quen với Kelly Hur, đưa ra lời đề nghị dự kiến. Sau đó bà phát hiện ra rằng bà đang mắc một căn bệnh nguy hiểm hiếm gặp, một dạng ung thư vú. Newman rất sửng sốt khi biết về căn bệnh của Morris. Thậm chí còn sửng sốt hơn khi biết về loại ung thư mà bà mắc phải. Vị bác sĩ đầu tiên mà Morris xin tư vấn ở Salt Lake nói rằng bà sẽ không sống được quá 6 tháng nữa. Newman đã đi đến thư viện của một trường y tại địa phương, cố gắng chống lại khả năng tập trung ngắn ngủi của mình và vùi đầu hàng giờ liền để tìm hiểu về căn bệnh và tìm kiếm tên của các chuyên gia điều trị hàng đầu. Một bác sĩ ở Dallas, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, đồng ý chữa trị cho bà. Newman cùng gia đình bà đã động viên bà đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật. Lazarus nhớ lại rằng Lời đồn về việc bán hãng hàng không là không thể tránh khỏi, nhưng ông hoài nghi rằng Southwest sẽ trở thành đối tác mua lại một hãng hàng không không phải là phong cách của Herb Kelleher. Năm 1987, trang bìa của báo cáo thường niên của Southwest chỉ có một dòng duy nhất: năm 1986, chúng tôi đã không sáp nhập. Quan điểm của hầu hết các hãng hàng không và việc sáp nhập sẽ chỉ mang lại các kết quả tai hại. Các vụ sáp nhập và mua lại trong những năm 1980 đã khiến cho hầu hết các công ty phải gánh một khoản nợ khổng lồ và các cuộc xung đột về lao động. Và việc chống lại xu thế này của Kelleher đã được chứng minh. Nhưng năm 1993, Southwest phải đối mặt với một mối đe dọa mới: United Airlines, mà sau đó là hãng hàng không lớn nhất trong nước, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới, đã kết luận rằng kẻ phản bội Texas phải được dạy cho một bài học. Tóm lại, giống như một bài bình luận vào thời điểm đó, United Airlines sẽ cố gắng làm một điều mà không hãng hàng không nào từng làm: đánh bại Southwest trong chính trò chơi của mình. Kế hoạch là tạo ra một hãng hàng không trong số các hãng hàng không tàu con thoi của Mỹ, một đối thủ nhanh nhạy với mức giá thấp hơn và hiệu quả hơn so với công ty mẹ. Sau đó nó sẽ là một bản sao miễn phí nhằm chống lại Southwest trên tất cả các tuyến bay ở Mỹ. Chúng tôi biết rất ít về Morris vào thời điểm đó, John Owen, mà sau này là thủ quỹ của Southwest, nói. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng United đang chuẩn bị tấn công chúng tôi. Và nếu có Morris đồng hành, với các vị trí sân bay hoàn hảo, các máy bay và những cơ hội, và chúng tôi sẵn sàng để chiến đấu. Vào tháng 10, hai bên tham gia vào các cuộc đàm phán chính thức. Southwest đề nghị mua lại Morris với giá 129 triệu đô la bằng cổ phiếu. Và đến đầu tháng 12, mọi việc kết thúc, Morris sẽ không còn tồn tại như một hãng hàng không độc lập nữa. Sau chưa đầy một năm xin giấy phép, hãng hàng không mà Newman đã giúp xây dựng lên sắp được bán đi dưới quyết định của ông. Mặt khác, đề nghị của Southwest sẽ mang lại cho ông một cổ phần khoảng 22 triệu đô la, thậm chí còn hơn thế nữa. Ông được đề nghị một vị trí cấp cao tại Southwest cho phép ông làm việc cùng Kelleher. Ông thấy rằng giờ đây ông đã có thể ra đi khi John Morris đang trong quá trình điều trị ung thư, và bất chấp tiên lượng gây nản lòng trước đây, bà đã xuất viện từ mấy tháng trước và được dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn. Cùng với chồng và con trai mình, rõ ràng John đã làm khá tốt trong vụ sáp nhập. Sẽ ở lại Salt Lake để đảm bảo rằng việc sáp nhập sẽ diễn ra suôn sẻ. Đó là một ngày tuyệt vời đối với anh ấy, vì anh ấy tôn thờ Hubs và Southwest. John Owen nói, đối với anh ấy, việc đó giống như là đi đến thánh địa Mecca. Và anh ấy nói, thật tuyệt, mình sẽ làm việc cùng Hợp. Anh ấy đã không thể tưởng tượng được ra bất cứ điều gì tốt hơn thế. Quý khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau theo dõi phần 1 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý khán giả cùng đến với phần thứ 2 của cuốn sách này nhé.